chương 11. Khả Tuệ cuối cùng cũng xuất viện. Đêm khuya, Phấn Vân một mình ở trong phòng ngủ, nhớ lại cảnh Khả Tuệ từ bệnh viện về nhà. Khả Tuệ hoạt bát hiếu động ấy, Khả Tuệ hồn nhiên bướng bỉnh ấy, tuy trên chân còn bó thật cao, tuy nàng chưa đi được, nàng vẫn kiếm một cây gậy, nhảy tới nhảy lui trong nhà, nhảy đến nỗi bà cụ sợ hết hồn. E nàng té ngã, nhảy đến nỗi Thúy Phi phải theo kèm từng bước ở bên cạnh là hét luôn mồm. Chỉ có Văn Mục bình tĩnh ngồi sofa, vừa cười vừa nói, để cho nó nhảy. Nằm 20 ngày trong bệnh viện, may mà nó chịu đựng nổi. Bây giờ để cho nó nhảy, dù sao cũng có một thầy thuốc đáng tin cậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ săn sóc cho nó. Cũng không thể vì có Cao Hằng mà để nó té ngã. Thúy Phi la lên, huống chi tôi xem Cao Hằng cũng không biết ghép xương. Anh ấy tuy không biết ghép xương, Phương Mục nói, nhưng anh ấy là chuyên khoa tim. Trong tim Khả Tuệ của chúng ta có chứng bệnh khó giải quyết, anh ấy đều biết chữa. Ba, Khả Tuệ ngúm ngậy, tiếng cười rang cả nhà. Cao Hằng cũng cười theo mọi người. Phượng Vân không thể không cười, ánh mắt nàng trước sau không nhìn tới Cao Hằng. Cao Hằng, Phương Mục vỗ vai Cao Hằng, anh nói đi coi, có phải anh chuyên trị chứng bệnh khó giải quyết trong tim của Khả Tuệ hay không? Tôi xem tim của Khả Tuệ rất khỏe mạnh, bà cụ thêm vào một câu. Trái lại, trái tim của Cao Hằng hơi có vấn đề. Làm sao làm sao? Khả Tuệ ngây thơ hỏi, tiến mãi đến trước mặt bà cụ hỏi, bà làm sao biết tim anh ấy như thế nào? Có hơi ám đèn, Giang Mục tiếp nói, nếu không ám đèn làm sao lừa được con gái của tôi. Ba, trong nhà lại rang lên tiếng cười. Cao Hằng tự như không để tâm, tiến lại đụng phải Phấn Vân đang rót trà cho mọi người. Chàng rất nhanh nhìn nàng, nàng làm như không có chuyện gì, mặt không lộ vẻ gì đi tới nhà bếp. Tôi xem, Cao Hằng mở miệng, ám đèn thì không ám đèn, có một số lỗ hổng thì là thật. Làm sao làm sao? Khả Tuệ nghe không hiểu, làm sao là có lỗ hổng, thế là ý gì? Lúc em đụng xe, Cao Hằng khẽ hồng hừ, anh sợ quá, vỡ cả mật, lại vỡ cả tim, đến giờ vẫn chưa khỏi. Hả? Khả Tuệ cười vừa ngọt ngào vừa đắc ý, má đỏ lên giống như quả táo chín ửng. Nàng nhảy tập tễnh đến trước mặt cha, trợn tròn mắt, phùng má lên. Ba, cái người này mồm mép trơn như mỡ, không dựa vào nổi, phải không? Nếu không dựa vào nổi, Phân Mục nói, con đừng dựa vào nữa, thế là xong. Trời ơi, Khả Tuệ la lớn, ba, hôm nay ba làm sao thế? Cả nhà đều cười ầm lên. Khả Tuệ vừa cười vừa nhận ra piano, lại nhận ra guitar quẳng ở góc tường. Nàng kêu lên, guitar, piano, ô Cao Hằng, em lâu lắm không nghe anh hát một bài cho em nghe có được không? Thím ba, nhờ thím đàn piano được không? Cháu ở trong bệnh viện, buồn đến sức phát điên lên. Cao Hằng đàn guitar đi, đàn đi, thím ba, thím cũng đàn piano đi. Phấn Vân sững sờ, bỗng nghe thấy Cao Hằng nói, được, em muốn nghe bài gì? Tùy anh, bài gì cũng được. Đợi anh uống ngụm trà đã có được không? Cao Hằng nói, cầm ly trà đến phòng ăn rót nước sôi. Chỉ nghe thấy tiếng lanh tanh, không biết sao Cao Hằng đánh đổ cả vít nước sôi lên tay. Chàng nhảy lên, đầu đến kêu oai oái. Trời ơi, bỗng chết mất. Anh làm sao thế? Khả Tuệ vừa lo lắng vừa đau lòng, chống gậy nhảy lại. Có bị bỏng không? Có bị bỏng không? Nàng chộp lấy tay chàng, lập tức kêu lên, hỏng rồi, rất nghiêm trọng, vừa đỏ vừa sưng, cẩn thận đấy, nhất định sẽ phỏng nước. Anh quả là không cẩn thận, rót ly trà cũng không biết rót. U hà, u hà, mang bông băng lại đây. Phòng cách hỗn loạn một hồi, Phấn Vân thừa cơn hỗn loạn này trốn lên lầu. Cao Hằng lúc nào rời đi nàng cũng không biết. Nàng lại hiểu sâu một việc, để tránh khỏi hát bài hát đó, chàng không tiếc dùng khổ nhục kế. Lúc bấy giờ nàng đang đứng cạnh vết nước sôi, nàng chính mắt nhìn thấy chàng cố ý đánh đổ vết nước sôi mới đun lên tay mình như thế nào. Không hát nữa, chẳng lẽ quả thực từ đây chàng sẽ không hát nữa. Nàng kéo tượng mình sư tử mặt người từ bên trong cổ ra, dán môi lên trên tượng đá. Không được, nàng nghĩ rất nhanh, không thể sống tiếp như thế được. Cứ như thế này, nàng và Cao Hằng sẽ điên mất. Nàng từ trên giường ngồi lên, thủng thẳng bước đi, bước lại trong phòng ngủ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến nhà, nhớ đến Thiên Vân, nhớ đến ba má, nhớ đến lời của Thiên Vân từng nói với nàng. Bà má rốt cuộc sẽ vẫn là cha mẹ đẻ, sẽ không ghét chị. Phải, nên trở về nhà. làm dâu nhà họ Chung được 3 năm, đổi được một trái tim đầy vết thương nên trở về. Nhưng nói thế nào với nhà họ Chung, nói thế nào với Khả Tuệ, nhà họ Chung từ trên đến dưới, già đến trẻ đều không có ý bất kỳ người nào có lỗi với nàng. Nhưng dù thế nào, nhà họ Chung cũng không thể ở tiếp được nữa rồi. Chuyện hôm nay nếu nàng không có mặt, có thể Cao Hàng sẽ hát. Không phải vậy sao? Nàng có mặt, Cao Hàng thà chết cũng sẽ không hát. Nàng nên đi, để Cao Hàng yên ổn, chuyên tâm yêu Khả Tuệ, để tất cả những cái đó đều chấm dứt. Nàng từ gầm giường lôi ra vali, mở tủ. Nàng bỏ quần áo của mình vào vali. Sau đó nàng nghĩ ra nàng nên gọi điện thoại về nhà. Nàng nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ. Trong gian phòng nàng không có điện thoại. Phụ muốn lắp máy phụ, Văn Tiêu ra đi, nàng cũng không có lòng nào lắp máy phụ nữa. Bây giờ nàng cần xuống dưới lầu gọi. Nghiêng tai lắng nghe, toàn thể ngôi nhà đều lặng như tờ. Mọi người đều đã đi ngủ. Khả Tuệ quần cho từng người một đều gân mỏi sức kiệt. Nàng lặng lẽ ra khỏi phòng. Trong phòng khách tối om om, chỉ có chỗ ngoặt cầu thang có một ngọn đèn nhỏ nhỏ. Nàng chân trần đi xuống cầu thang mò mẫm, tìm được kỹ trà và điện thoại. Ngồi xuống, nàng cũng không bật đèn. Trong ánh sáng lờ mờ quay số điện thoại, nàng biết trên lầu chỉ có trong phòng của Văn Mục có máy. Nàng hy vọng tiếng chuông reo quay số sẽ không đánh thức họ. Người nghe điện thoại là Thiên Vân. Thiên Vân rõ ràng còn chưa ngủ. Alo, chị. Nàng sửng sốt nói, có việc gì thế? Sao chị gọi điện thoại muộn như vậy? Nghe nói Khả Tuệ bị tai nạn xe cộ, chị giúp em nói với cô ấy một tiếng. Em bận viết luận văn tốt nghiệp, chưa đến thăm. Cô ấy khỏi rồi chứ? Ừ, hôm nay xuất viện rồi. Ồ, em biết cô ấy sẽ không việc gì. Thiên Vân bô lô ba la, tưởng cô ấy có vẻ là người có phúc, sẽ không có việc gì. Alo chị, chị có phải là đang bàn chuyện yêu đương với Cao Hàng hay không? Trời, đừng bàn đến Cao Hàng. Nàng hít vào một hơi. Thiên Vân, nàng ngắt lời Thiên Vân, chị gọi điện thoại là muốn nói cho em biết ngày mai chị về nhà. Buổi sáng á, em có giờ học, chị về nhà thăm ba má hả? Chị nên về một chuyến. Không không Thiên Vân, chị không phải là về nhà một chuyến, chị chuẩn bị dọn về nhà, về nhà thời gian dài. Sáng sớm mai em nói với má một tiếng nha. Dọn về nhà hả? Thiên Vân kêu lên, nhạy cảm hỏi, xảy ra chuyện gì? Chị về nhà hỏi chung có chuyện xích mích hả? Không phải, em đừng đoán lung tung, là bởi vì chị nghĩ thông rồi. Em chẳng những bảo chị về nhà đó ư? Em không quan ngân chị về nhà ư? Sao lại thế được? Quá tốt rồi chị à, chị nghĩ thông được là quá tốt rồi. Ngày mai em không đi học, xin nghỉ nửa ngày để đón chị. Thôi Thiên Vân, chị sẽ về. Em đừng xin nghỉ, chị không có đồ đạc gì, một chiếc vali thôi, gọi chiếc xe là về được rồi. Chị đúng là không xảy ra chuyện gì phải không? Thiên Vân nghi ngờ hỏi. Nói thật, em không tin lắm, nhà họ Chung nói như thế nào? Chị vẫn chưa nói với họ. Chị, Thiên Vân nghi ngờ hỏi tiếp, chị khỏe chứ? Chị rất khỏe, thật đấy. Tóm lại ngày mai gặp, có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói. Khi cắt điện thoại, nàng ngồi trong bóng tối, trong lòng một nỗi chua xót khó nói nên lời. Lát sau nàng đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, một ngọn đèn bàn trong phòng khách đột nhiên bật sáng. Nàng sợ đến nhảy nhõm lên, ngẩng đầu. Văn Mục đang ngồi một góc ở phòng khách, lặng lẽ nhìn nàng. Ủa, nàng kinh hoảng nói, anh sao còn chưa ngủ? Ngồi đây nghĩ một số việc, Văn Mục nói, ánh mắt nhìn chậm chậm vào ngực nàng. Nàng theo đường nhìn của ông, cúi đầu nhìn xuống. Pho tượng mình sư tử mặt người đang rủ ở phía ngoài áo ngủ, nàng vội vàng giấu nó vào trong cổ áo. Văn Mục ngước mắt nhìn nàng, thấp giọng nói, cho nên thím phải trở về. Nàng khẽ nhíu mày không nói. Phững phừng, Văn Mục đốt một điếu thuốc đi lại, ấn một tay lên vai nàng. Tôi biết tôi nghĩ, không chỉ tôi biết, má cũng có phần hiểu. Nàng vẫn không nói. Xin thím thông cảm cho tôi, Phượng Vân. Ông dịu dàng nói, người làm cha mẹ đều rất ích kỷ. Khả Tuệ là một đứa trẻ tình cảm hết sức mạnh mẽ. Tôi không muốn nó bị thương. Tôi rất sợ nó bị thương tổn. Nàng ưỡn thẳng sống lưng, vẫn không nói. Thím đang thầm mắng tôi, ông thấp giọng. Thím có thứ tinh thần phản kháng thầm lặng. Chà, Phượng Vân, hãy tin tôi, tôi không muốn trong nhà xảy ra thứ việc này. Vừa rồi tôi ngồi trong bóng tối là đang nghĩ về vấn đề của thím. Tôi không muốn Khả Tuệ bị thương tổn, nhưng cả nhà chúng tôi đều không để thím bị thương tổn. Nàng vẫn không nói. Làm sao? Ông thở dài, hận chúng tôi. Nàng nhìn ông lắc đầu. Tôi không hận bất kỳ người nào, nàng giọng u uẩn nói. Mà tôi vẫn rất cảm ơn anh. Từ khi Văn Tiêu mất, anh vẫn chăm sóc tôi. Bây giờ tôi chỉ cầu xin anh một việc, nếu anh đã phát hiện tôi sắp trở về. Việc gì? Giúp đỡ hai người họ, nhất là Cao Hàng. Cho anh ấy thời gian, đừng bức bách anh ấy, đừng khích bác, cạnh khóe. Cho anh ấy thời gian giúp đỡ anh ấy quả thật cần giúp đỡ. Nàng nghẹn ngào, hai giọt nước mắt trào ra, dọc theo má lăn xuống. Trời, vẫn vâng. Phong một khẽ kêu, móc từ trong túi ra khăn tay, ông xúc động lau má cho nàng. Tôi quá giả dối, quá ích kỷ, quá tàn nhẫn. Chúng tôi quả không có quyền để thím đau khổ. Thím không nợ gì nhà hội chung. Thím lại trẻ như vậy, nếu có thể có sự bắt đầu mới thì không gì tốt bằng. Không không, đừng nói. Nàng nức nở, nước mắt nén lại từ lâu, bỗng giống như nước lũ dở đê, cuồn cuộn trào ra. Ông vội vàng đỡ lấy nàng, thấp giọng nói. Đừng khóc, xin thím đừng khóc. Nàng vùi mặt vào bả vai ông, ông ôm nàng, khẽ vuốt sống lưng nàng. Trong phút này, nàng đối với Văn Mục có một thứ tình cảm thân thiết, nửa như cha, nửa như anh. Trên thực tế, ở nhà hội chung 3 năm, nàng hiểu được sâu sắc thứ chăm sóc thầm lặng của Văn Mục đối với nàng. Nàng cũng hiểu được sâu sắc, chỉ có Văn Mục tương đối hiểu được cảm xúc và nỗi buồn trong chỗ sâu thẳm của tâm hồn nàng. Bây giờ chuyện Cao Hàng, giữa hai người một khi nói toạc ra, nàng hận không thể cất tiếng khóc với ông, bởi vì nàng không thể nói với bất kỳ người nào, nàng không thể khóc với bất kỳ người nào. Ông không ngừng vỗ về nàng, muốn chấm dứt ngay nước mắt của nàng lại. Lại khổ gì không có lời an ủi, khổ gì phải đóng cái vai chính mình, một con chim già che chở chim non. Ông hận cái giả dối và ích kỷ của mình, hận mình và cả nhà làm tăng thêm nỗi đau khổ trên người nàng. Thậm chí hận Vân Tiêu chết sớm, có vợ như vậy sao bỏ được mà hồn về thiên quốc. Ông hận tất cả những cái đó, hận kết quả của tất cả những cái đó cộng lại. Phẫn vân, một người phụ nữ cô độc, không nơi nương tựa, không biết nên đi đâu vậy đâu. Bỗng nhiên, họ nghe thấy trên nóc cầu thang có một tiếng vang khẽ. Tiếp đó trong phòng khách, đèn lửa sáng bừng. Có người bật ngọn đèn lớn ở chính giữa phòng khách, sau đó là tiếng kêu của Khả Tuệ. Ba, thím ba, hai người đang làm gì thế? Họ ngẩng đầu lên. Khả Tuệ đang chống gậy, đứng ở chót cầu thang, mở to mắt nhìn họ. Dường như họ là một đôi yêu quái. Phấn vân sợ giật nảy người lên, bỗng phát hiện mình không bình thường. Văn Mục cũng vội vàng đẩy nàng ra, nhưng muộn rồi, điều muộn rồi. Tiếng kêu của Khả Tuệ đã đánh thức toàn thể người trong nhà. Thí Vi xông đến cửa cầu thang nhìn, liền bắt đầu nổi cơn loạn thần kinh. Văn Mục, bà ta hét lên. Anh khốn nạn, anh hạ lưu, anh ti tiện, anh. Bà ta bắt đầu lớn tiếng hét. Má đã nhìn thấy chưa? Má đã nhìn thấy chưa? Tôi sớm đã nghi ngờ, tôi sớm đã phát hiện hai người họ đầu mày cú mắt. Ở quá. Bây giờ là thời đại nào còn có người trẻ trung lưu lại nhà họ chung, ở quá chứ. Thúy Vi, Phần Mục trống khẽ. Chuyện chưa phân rõ ràng gốc ngọn, cô đừng kêu la bừa bãi. Thúy Vi mặc áo ngủ xông thẳng xuống lầu, túm lấy cổ áo của Phần Mục. Anh còn muốn như thế nào mới coi là rõ ràng? Anh nói đi, tôi biết Vân Vân vừa vào cửa nhà họ chung, tôi đã biết anh thích cô ta, anh vẫn cứ thích cô ta. Anh có dám thừa nhận hay không? Phải, tôi thích cô ấy. Phần Mục nóng lên, dùng sức đẩy Thúy Vi ra. Tôi thích cô ấy có suy nghĩ hơn cô, thích cô ấy hiểu tình cảm hơn cô, thích cô ấy trầm tĩnh dịu dàng, thích cô ấy biết hy sinh, thương cô ấy chịu đựng tất cả những đau khổ mà người bình thường không thể gánh chịu. Văn Mục, bà cụ cũng vịnh cầu thang, run lẩy bẩy đi xuống, chỉ thẳng vào mũi Văn Mục nói. Mày có điên hay không đấy? Mày còn không câm miệng à? Rống to kêu to làm cái gì? Muốn tình động xấu lan đi sao? Phấn Vân ngã ngồi xuống sofa. Bỗng nhiên nàng thấy tất cả những cái này hết sức đáng cười. Thấy mình đúng là ở trong một vở kịch hài. Thấy ngay cả giải thích đều không thèm giải thích, mà còn thấy vừa mệt nhọc vừa đuối sức vừa uể oải, nàng vẫn cười vừa giấu mặt vào trong tay áo. Cô cười? Cô cần cười nổi kia à? Thúy Vi lay nàng. Cô sao còn cười được? Nàng tiếp tục cười. Làm sao còn cười được? Bởi vì đó là một vở hài kịch. Một vở hài kịch lớn. Em dâu ở quá yêu anh của chồng. Đó là một đề tài phim mà có sẵn. Nàng cười đến chảy nước mắt. Má, buông tiếng ấy ra. Nàng nghe thấy tiếng của Khả Tuệ, ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Khả Tuệ tập tễnh nhảy từng bước tới, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt. Má, xin má đừng như vậy. Thím ba đã sắp ngất đi rồi. Phấn vân nhìn Khả Tuệ lại cười lên. Khả Tuệ, nàng cuối cùng cũng mở miệng, vừa cười vừa nói. Tôi không ngất. Sức mạnh ý chí của con người vô cùng kỳ lạ, ngất đi cũng không phải là một việc dễ dàng. 10 người ngất đi thì có đến 9 người đang giả vờ, tôi vẫn không non nớt như thế. Chứ yên tâm, tôi không ngất. Khải Tuệ nghe người nhìn nàng, nước mắt xoay vòng trong mắt. Thím tại sao cứ cười? Nàng ngớ người ra hỏi, dùng tay đưa đi đưa lại trước mắt nàng, hình như muốn xem thử xem nàng có biến thành mù hay không. Sau đó Khải Tuệ lại nhảy đến gần nàng, nhìn kỹ nàng, quay đầu lại nói với bà cụ. Bà à, thím ấy có phần không bình thường. Bà với má đừng nói với thím ấy nữa. Yên tâm, Phấn Vân từ sofa đứng lên, muốn lướt qua những người này, đi lên lầu. Tôi rất tốt, tôi không điên. Cụ rất tốt. Luôn lửa giận của Thúy Phi giống như lửa trên đồng cỏ quang, hãy bốc cháy là không thể dừng. Bà ta xông tới, túm lấy cánh tay Phấn Vân lại, lay nàng một trận tối tăm mặt mũi. Cô là đồ vô sĩ, đồ hạ lưu. Cô vẫn nói là cô rất tốt. Phải, cô rất tốt. Dù phá tan gia đình của người khác, quyến rũ chồng người khác. Cô, đồ quá phụ ô dâm. Thúy Phi, bà cụ gây gắt quát, im mồm. Mày đang nói những gì thế? Phong độ của mày để ở đâu? Má, má mắng con ư? Thúy Phi hỏi. Má không mắng cô ta mà mắng con ư? Xảy ra chuyện như thế này, mỗi một người làm vợ đều nên duy trì phong độ với vậy không? Lúc chồng có chuyện gian díu bên ngoài. Thúy Phi, Phong một tiếng lại túm lấy bà ta. Cô tốt nhất bớt nói bậy nó bà. Cô chẳng phải là quá hồ đồ hay sao? Phải trái hay dở? Cô hoàn toàn không phân rõ. Cô... Ông kêu lớn, không sao hình dung nổi. Tôi đúng là không sao hình dung nổi. Thúy Phi ngửa cầm lên. Tôi đúng là lộn. Đó là anh gian díu bên trong chứ không phải gian díu bên ngoài. Phấn Vân có phần kinh ngạc nhìn bà ta, lại muốn cười. Ra Thúy Phi cũng có một khả năng hài hước hiếm có. Nàng sửa lại tóc đã bị Thúy Phi dày đến rối bù. Nàng quả đà đã bắt đầu choáng ngất. Giơ tay ra, nàng ra hiệu mọi người yên tĩnh, rồi nói, đừng làm ầm ĩ. Tôi vốn định ngày mai giả biệt tử tế với các vị, xem chừng tôi không có cách nào đợi đến ngày mai. Sự thực vali của tôi đã thu xếp xong rồi, các vị đợi ở đây, tôi lên lầu lấy xuống, lập tức sẽ đi. Tôi rất lấy làm tiếc. Nàng nhìn bà cụ, không ngờ sẽ phải chia biệt với cả nhà trong thứ tình huống như thế này. Nói thật, cả nhà đều rất tốt, quả thực rất tốt. Bà à, đó là lần thứ nhất nàng đổi lời không gọi bà là má, mà xưng hô theo Khả Tuệ. Cảm ơn bà yêu mến che chở cho con nhiều năm như vậy. Con có chỗ rất cố chấp, nhưng vẫn chưa đến nỗi để nhà bà xảy ra chuyện hại đến gia phong. Bà yên tâm bà. Nàng không nhìn những người khác trong nhà nữa, quay người lên lầu lấy vali. Cả nhà không ai nói nữa, cũng không ai ngăn cản nàng. Nàng lên lầu, lờ mờ đóng vali, thay áo ngủ, lại ẩm ni ni dưới thảm lên, xách vali xuống lầu. Phát hiện người cả nhà vẫn đợi ra đấy, hình như bị thôi miên vậy. Nàng đi ra cửa, quay đầu nhìn một cái nữa. Tạm biệt, nàng nói. Đợi chút, Khải Tuệ kêu lên và lao tới. Do lao gấp quá, lại không chú ý đến vết thương ở chân, nàng liền ngã xuống. Phần một đỡ lấy nàng, nàng trên rỉ bò lên, hoàn toàn không chú ý đến vết thương của mình. Nàng nửa nhảy nửa bò chạy đến, kéo vào áo Phấn Vân lại. Phấn Vân quay đầu nhìn nàng, nàng mặt đầy nước mắt. Thiếm ba, nàng thúc thích nói, dù thiếm đã làm gì hoặc không làm gì, cháu đều có lỗi. Cháu không chấp tâm muốn kêu to, chỉ là đói bụng, muốn xuống lầu tìm cái gì đó để ăn. Không cần giải thích, nàng bình tĩnh nói. Vali để cạnh chân Nini đã rung lên trong lòng nàng. Nàng dùng ngón tay thương xót chùi đi ngấn nước mắt trên má Khả Tuệ. Không cần giải thích, tôi không trách Khả Tuệ. Nhưng cháu trách bản thân cháu, nàng hậm hực nói rơi nước mắt. Cháu hại thiếm phải rời đi như vậy. Không, không, nàng gấp gáp nói. Thiếm đừng đi, thiếm ba, thiếm đừng đi. Khả Tuệ, Thúy Vi giọng gay gắt kêu lên. Yên tâm, Phương Vân ngẩng đầu cười với Thúy Vi. Tôi sẽ không vì mấy câu nói của Khả Tuệ mà ở lại cái nhà này. Nàng nhìn chung quanh, ngay cả U Hà cũng bị đánh thức dậy, nép ở cửa nhà bếp nhìn trộm. Dường như không có sức mạnh gì khiến tôi ở lại nữa. Nàng lại nhìn Khả Tuệ, đôi mắt ngấn lệ vẻ áy náy, vẻ quyến luyến không nỡ rời, và sự bồn chồn không nói ra lời. Cô Khả Tuệ đều dẫn tới một chút lưu luyến còn sót lại trong lòng nàng. Nàng dùng tay khẽ vuốt má Khải Tuệ, thấp giọng nói, đừng khóc Khải Tuệ, tôi đi đối với Tuệ chỉ có cái hay. Từ nay về sau, muốn sống cho được vui sướng, Tuệ vẫn cứ tốt như vậy. Không chỉ bản thân tràn đầy sức sống, còn đem sức sống rải khắp mỗi một người chung quanh. Khải Tuệ kiên cường một chút, Tuệ lương thiện như vậy, tôi tin Tuệ sẽ nắm chắc hạnh phúc của mình. Khải Tuệ vẫn nắm cứng vạt áo của nàng, do bởi mẹ có mặt, nàng khổ chỉ không có cách nào nói. Nàng nghẹn ngào trong cổ họng, mắt nghi dại nhìn Phấn Vân, ngón tay nắm chặt. phấn phân dùng tay gỡ ngón tay của nàng ra, thấp giọng an ủi nàng. Nhỏ ngốc à, đâu phải là sinh ly tử biệt, sao lại nghĩ như vậy? Nhớ chỉ cần nhớ tôi, cần đến tôi, gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Khả Tuệ lặng lẽ gật đầu, đành buông tay ra. Phấn Phân xách vali lên, nghe thấy bà cụ đang kêu Văn Mục, đi kêu xe cho Phấn Phân, tiễn cô ấy đi. Làm sao? Còn phái Văn Mục làm việc ấy ư? Phấn Phân quay đầu nhìn bà cụ, mái tóc bạc của bà cụ rất tôn nghiêm, rất cao, mắt giả không qua mờ. Nàng và bà cụ rất nhanh trao một cái nhìn, trong lòng có vài phần hiểu rõ. Bà cụ không mờ tối, bà cụ cũng không già nua, mà bà cụ rất sáng suốt, rất quyết đoán, rất biết bảo hộ gia đình mình như thế nào. Nàng đi ra cửa lớn, trong vườn hoa một cây chuối bị gió thổi kêu xào xạc. Trên trời có mấy ngôi sao lạnh thưa thớt, gió thốc vào mặt, đã mang gió lạnh cuối thu. Nàng bỗng rụt người lại, làm sao khí trời lại lập tức trở lạnh nhỉ? Xuyên qua vườn hoa, mở cửa lớn, Văn Mục trước sau không nói một lời. Đến phía ngoài cửa, nàng rất nhanh chặn lại một chiếc taxi. Phấn Phân rất lấy làm tiếc. Nàng mở cửa xe, rất nhanh lên xe, vẫn không nói một lời. Xe chạy về phía đầu phố trong đêm tối. Nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, hai tay ôm chặt Nini, đến lúc này mới thấp thoáng cảm thấy mùi vị bị xua đuổi trong đêm khuya. Xua đuổi, phải, nàng bị xua đuổi. Nàng lại theo quán tính vùi mặt sâu vào đám lông dài của Nini. Chương 12. Cao Hàng tối hôm sau biết Phấn Phân đã dọn ra khỏi nhà hội chung. Trong phòng khách nhà hội chung chỉ có hai người là Khải Tuệ và Cao Hàng. Mỗi người đều rất ý tứ. Cao Hàng đến, cả nhà đều lánh đi. Khải Tuệ sào vào lòng Cao Hàng, đầu nửa gối trên đùi Cao Hàng, trên mặt mang một vẻ buồn. Nàng đã đem tình hình xảy ra rất đơn giản nói với Cao Hàng, lại thêm sự tự oán trách, hối hận và buồn rầu của mình. Em quá không hiểu, em mở cửa, đóng cửa, nhảy từng bước đi ra, tiếng đã đủ lớn rồi, sao hai người lại không nghe thấy? Em cũng không phải, rõ ràng nghe thấy có người đang khóc, em còn đi bật đèn, gây cho cả nhà một phen náo động trời long đất lở. Thím ba đã đi, má khóc suốt đêm, đến giờ cũng chưa chịu nói, bà nội cũng tức giận. Trời ơi! Nàng đưa đẩy tròng mắt nhìn Cao Hàng, anh đoán xem sao, bà nội không trách ba, người làm mẹ khá là tự tin con trai của mình vẫn cứ là tốt. Bà trái lại mắng má không hiểu sự thế, không hiểu đàn ông, không biết giữ chồng, làm má tức mình khóc đến chết đi sống lại. Cao Hàng ngạc nhiên nghe tất cả những điều đó, trong óc choáng váng như bị tưới một nồi sắp đun sôi. Hồi lâu chàng vẫn không rõ Khải Tuệ đang nói những gì, sau đó thì chàng hiểu. Ngồi ở đấy, hai tay chàng chống cằm, khổ công suy nghĩ, khổ công nhớ lại, khổ công phân tích, chàng cũng không nói Khải Tuệ lại vẫn thở dài thường thượt. Kỳ thực cũng không thể trách thím ba, tình cảm của thím ba với chú ba em đậm như thế, kết hôn được 2 tháng chú ba mất, lúc ấy thím ba mới 21 tuổi, ba em lúc bấy giờ nói thím ấy coi như còn là một đứa trẻ. Em nghĩ ba em mới bắt đầu đã thích thím ấy, kỳ thực một người đàn ông sẽ yêu thím ba là điều rất tự nhiên, anh nói có phải không? Thím ấy đẹp như vậy, trẻ như vậy, buồn buồn đầy chất văn nhã như vậy, lại biết đàn piano, lại rất có tài năng. Chà, anh biết không, em đồng tình với ba và thím. Hèn chi một số ngày nay em vẫn cứ thấy thím ba có tâm sự, vẫn cứ thấy thím ấy tương đối không bình thường. Thì ra là vậy. Cao Hàng trừng mắt nhìn Khả Tuệ. Ba em nói thế nào? Chàng giọng buồn bực hỏi. Ba em ấy à? Khả Tuệ lắc đầu. Ông lúc bấy giờ vừa rống vừa kêu với má, nói ông đúng là thích thím ba, thích thím ấy suy nghĩ có chiều sâu, hiểu tình cảm, dù sao cũng nói ra một lô một lốc. Em không hiểu nổi ba em. Ông không phải là người sợ lôi thôi, ông rất đa tình. Nếu dùng ép ông quá, người chịu thua thiệt vẫn là má em. Cao Hàng nghiến răng. Nhưng ông vẫn để nàng đi giữa đêm khuya khoắt, để nàng một mình đi ư? Khải Tuệ nhìn Cao Hàng, cầm lên một quả quýt trên bàn trà. Nàng bắt đầu bóc vỏ quýt, vừa bóc vừa nói. Anh muốn ông làm thế nào? Trong nhà có già có trẻ, ông vẫn cứ không thể đi cùng với thím ba. Trời, thím ba cũng rất đáng thương. Em nhìn thím ấy ra đi, lòng cũng đau đớn. Nói thật, em rất thích, rất thích thím ấy. Làm sao ngờ được rằng thím ấy sẽ. Nàng than dài thở ngắn, đưa từng mũi quýt vào mồm Cao Hàng. Nàng nhìn Cao Hàng, cuối cùng ngoắc đầu một cái. Cao Hàng, chúng ta đừng bàn đến vấn đề ấy nữa có được không? Chúng ta đừng bàn đến nữa. Nàng túm lấy tay chàng. Thôi chết, phòng nước lên rồi, anh ít nhất 1 tháng không được đàn guitar. Chàng rút tay lại, bồn chồn đứng dậy, đi một vòng trong nhà. Nhà em có thuốc lá không? Chàng hỏi. Thuốc lá? Anh lại không hút thuốc, đòi thuốc làm gì? Anh hút một điếu. Chàng lật mở hộp thuốc lá trên kỹ trà, lấy một điếu. Khái Tây vội vàng lấy hộp quẹt mồi thuốc cho chàng, cười lấy lòng nói. Anh tay chân luống cuống, bật lửa không khéo lại bén vào ngón tay. Nếu anh muốn hút thuốc, để em bật lửa giùm anh. Chàng rút thuốc, rít mạnh một hơi, phun khối thuốc ra. Khái Tây ngỡ ngàng nhìn anh kêu lên. Anh biết hút thuốc lúc nào? Việc biết được rất nhiều, chỉ là em không biết thôi. Ủa? Khải Tuệ nhướng lông mày. Thì ra anh trước mặt em giả làm bộ đứng đắn, anh là một ngụy quân tử. Trên đời ngụy quân tử cũng có rất nhiều, không chỉ một mình anh. Không ăn rau càng cua làm sao cứ kẹp người? Xem chừng hôm nay anh bản tính lắm. Tại sao? Chàng gượng cười nhìn Khải Tuệ. Không tại sao cả. Chàng khẽ than thở nói. Anh vẫn cứ hay bận, em biết rồi đấy. Nàng núng nịu cười, dùng bàn tay nhỏ êm dịu của nàng nắm lấy tay chàng. Em sẽ không chọc giận anh. Em cố sức không chọc giận anh. Giả sử em vô tình chọc giận anh, anh có thể mắng em, la em, thậm chí đánh em. Nhưng anh đừng đi yêu người khác, dĩ nhiên đừng, có được không? Chàng nhìn nàng, bị mê hoặc trong ánh mắt và tiếng nói thâm tình, chuyên chú và êm dịu của nàng. Nàng dùng tay ngoặt cổ chàng, lại hiến dâng làn môi mềm mại mà ngọt đầm của nàng, lưỡi nàng còn mang hương gích. Cùng thời gian ấy, Phấn Vân đang nằm trên giường trong nhà để cho bác sĩ Sở chữa trị và chích thuốc. Sở Hồng Chí là bác sĩ gia đình của nhà họ Hạ. Trên thực tế, Sở Hồng Chí không chỉ là bác sĩ nội khoa mà là bác sĩ khoa tâm lý. Từ khi Văn Tiêu qua đời, mỗi lần Phấn Vân về nhà mẹ đẻ đều bị bà Hạ ép gặp Sở Hồng Chí, ép uống thuốc ngủ, thuốc an thần của ông và tập thở thật sâu. Lần này, mời bác sĩ Sở dường như là cần thiết. Phấn Vân từ khi nửa đêm về nhà như là rối loạn thần kinh, nàng vẫn cứ cười, không ngừng cười, cười một cách cổ quái và thê lương. Nàng suốt đêm không ngủ, chỉ ngồi trên giường đờ đẫn và cười ngốc nghếch. Hai ông bà già nhà họ Hạ đều bị nàng làm cho tay chân luống cuống. Bà Hạ muốn gọi điện thoại hỏi nhà họ Chung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại bị Phấn Vân ngăn cản quyết liệt. Nàng đè tay lên ống nghe và nói, chúng ta và nhà họ Chung đã không có quan hệ, cũng không nên gọi điện thoại đến nữa, cũng đừng gây với họ nữa. Nhưng bà Hạ buồn rầu mà bồn chồn, nhất định xảy ra một số chuyện, phải vậy không? Xảy ra quá nhiều chuyện. Phấn Vân đờ đẫn ngồi, đờ đẫn nói và mang cái cười đờ đẫn. Đầu tiên là Giang Thiêu chết, sau đó là con mua Nini. Nini, ủa Nini? Nàng bỗng kinh hoàng tìm kiếm chung quanh. Nini, Nini đâu rồi? Ở đây. Thiên Vân kêu vội vàng ẩm Nini đang co quắp ở dưới chân giường lại, đặt vào lòng nàng. Con vật nhỏ do không quen thay đổi hoàn cảnh đang run lên cầm cập. Phấn Vân lập tức ôm nó chặt trong lòng, dùng vạt dưới áo ngủ bọc lấy nó cho nó ấm. Cô mua Nini. Phấn Vân tiếp tục nói như nằm mơ. Khải Tuệ tham gia vũ hội, sau đó Khải Tuệ có bạn trai, sau đó Khải Tuệ xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó con và Văn Mục bị người ta túm được. Còn nói cái gì? Bà Hạ nghe chừng như hiểu một chút ít. Con và Văn Mục làm sao? Bà lo sợ hỏi. Cảm giác của người làm mẹ đang nhắc nhở bà có thể xảy ra chuyện rắc rối to. 24 tuổi, nó mới chỉ có 24 tuổi. Phấn Vân sững sờ lại cười lên, cười đến phải giấu mặt trong đám lông dài của Nini. Thiên Vân ngồi bên cạnh nàng, dùng tay ôm vai nàng, khẽ lay nàng hỏi dồn, rốt cuộc lại thế nào? Chỉ đừng làm cho cả nhà lo sợ được không? Con là một con quỷ. Nàng cười nói, con đến gia đình nào, gia đình ấy sẽ không yên ổn. Ông Hạ nhìn tất cả những cái đó, đơn giản nói, đi mời bác sĩ Sở đến, nó cần một thầy thuốc tâm lý. Đừng làm cho to chuyện. Phấn Vân không cười nữa, chính xác nói, con không hề bị bấn loạn tinh thần, con chỉ thấy được rằng việc đời rất đáng cười, rất nhiều lúc chúng ta đều đang diễn trò, cũng không biết diễn cho ai xem. Phấn Vân, bà Hạ kêu to, mày nói rõ xem, cái gì mà mày và Văn Mục bị túm được? Việc gì bị túm được? Phấn Vân ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nàng lại cười. Họ cho rằng con và Văn Mục đang yêu đương, cả nhà náo động một phen trời long đất lở, hết sức căng thẳng, đành tống con về nhà. Chị, Thiên Vân nhìn xối nàng, chị phải là đang cùng Văn Mục yêu đương hay không? Phấn Vân cười to lên, đặt Nini trên giường. Nàng cười đến thở hổn hển. Em nghĩ thế nào? Nàng hỏi lại, cứ như là tiểu thuyết rất hay phải vậy không? Viết ra chắc chắn sẽ vang dội, chỉ có điều người ta sẽ ra lệnh là cấm. Chị, Thiên Vân kêu. Phương Phương không cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng trong sáng nhìn cha mẹ, lại nhìn Thiên Vân, chân thành thẳng thắn, đứng đắn nói: con không, tuyệt đối không cùng Văn Mục yêu đương. Đó là một sự hiểu lầm, một sự hiểu lầm rất đáng cười, cho nên con cứ muốn cười. Bà Hà yên tâm trở lại, lập tức bà lại nổi giận: nếu đã là hiểu lầm, họ dựa vào cái gì nửa đêm khuya khoắt xua con dậy? Tôi gọi điện thoại cho họ, nói cho ra lẽ. Phương Phương kéo áo mẹ: chẳng lẽ mẹ không cho con ở lại, còn muốn xua con về nhà họ chung hay sao? Nói bậy. Bà Hà xúc động ôm lấy Phấn Vân: con cũng đừng về nhà họ chung nữa, vĩnh viễn đừng về. Thế thì còn nói cho ra lẽ cái gì? Rồi hơi gây chuyện làm gì, hiểu lầm. Con không tức giận, bà má tức giận cái gì? Vì vậy bà Hà không gọi điện thoại nữa. Mọi người đều nín nhịn. Nhưng Phấn Vân sau khi về nhà không bình thường. Nàng không ăn không uống không ngủ, ngồi ở trên giường, chốc thì ngây người như mất hồn, chốc lại cười ngốc nghếch. Hỏi chuyện nàng, nàng cũng trả lời không được rõ ràng. Không hỏi chuyện nàng, nàng suốt ngày không mở miệng. Điều đó khiến vợ chồng nhà họ Hà và Thiên Vân vô cùng lo lắng. Ban ngày Thiên Vân lợi dụng thời gian đến lớp, gọi điện thoại đến văn phòng của Văn Mục. Văn Mục đem sự hiểu lầm xảy ra ban đêm kể lại một lượt. Đương nhiên nói không được rõ ràng, bởi vì không thể kéo Cao Hằng vào chuyện. Ông không có cách nào giải thích làm sao Phấn Vân lại phục vào lòng ông khóc lóc. Thiên Vân lòng đầy nghi ngờ, về đến nhà chị nói với mẹ: má, mời Sở Hồng Chí đến đi, dù cho là chuyện gì chị vẫn có chút không bình thường. Sở Hồng Chí đến, Phấn Vân đành để cho Sở Hồng Chí chữa trị. Sở Hồng Chí là người tương đối có tiếng tăm trong số thầy thuốc khoa tâm lý. Ông tuổi không lớn, chỉ mới trên 40 tuổi, ở Mỹ về, đến nay còn bảo lưu công việc ở bên ấy. Trong vòng một năm, vẫn có đến vài tháng ở nước ngoài. Tay nghề của ông cũng rất cao. Ông rất có thể để bệnh nhân buông lỏng mình, cũng rất có thể để bệnh nhân tin cậy ông. Phấn Vân có một lần từng nói với ông: ông biết không, công việc của ông coi như là một linh mục. Những bệnh nhân cần nói, ông cũng ngồi một bên nghe họ nói. Sở Hồng Chí nghĩ một chút rồi cười cười. Cô nên nói, linh mục đều là thầy thuốc khoa tâm lý rất giỏi. Thầy thuốc khoa tâm lý lại tuyệt đối không phải là linh mục. Tại sao? Bởi vì, Sở Hồng Chí cười rất thẳng thắn, thầy thuốc khoa tâm lý sẽ kết hôn, linh mục thì sẽ không thể. Phương Vân cũng cười. Trong thời gian điều trị, Phương Vân tương đối thích Sở Hồng Chí, bởi vì ông rất có khiếu hài hước. Sở Hồng Chí có một gia đình không mấy hạnh phúc, vợ ông một số năm trước chết vì chứng ung thư, để lại hai đứa con nhỏ, cho nên lúc Văn Tiên mới chết, Sở Hồng Chí từng tận tâm tận ý chữa trị cho Phấn Vân. Ông từng nói với nàng rất thẳng thắn: nỗi đau của cô, tôi đều hiểu được. Trước đây đọc Phù Sinh Lục Ký, xem thấy Thẩm Tam Bạch khuyên vợ chồng trong thiên hạ, tình cảm không nên quá đậm, để tránh khỏi lúc một người đột ngột ra đi, thì người kia sẽ đau khổ quá mức. Thứ cảm giác đó chỉ có bản thân người đã trải qua mới có thể hiểu được. Như tôi và vợ tôi chưa hề yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng khi cô ấy đi, tôi vẫn đau khổ đến cực độ. Phấn Vân chịu để cho Sở Hồng Chí chữa trị, bởi ông cẩn thận, ông thành khẩn, ông tựa như một người bạn. Lúc này Sở Hồng Chí ngồi trước giường Phấn Vân, ông đặc biệt tách Thiên Vân và vợ chồng họ Hạ ra. Ông chăm chú nhìn Phấn Vân, khẩn thiết mà chân thành nói: nói đi. Nói cái gì? Nàng hỏi. Cô muốn nói cái gì thì nói cái ấy. Tôi muốn nói. Phấn Vân nghiêng đầu nghĩ một chút. Đời người là một hài kịch. Tôi đồng ý. Sở Hồng Chí cười. Tôi nghĩ tôi bất luận nói cái gì ông cũng đều đồng ý. Chưa chắc đã như vậy. Cô lại nói nữa xem. Tôi nói tôi không cần thầy thuốc. Đúng. Cô cần ngủ, nghỉ dưỡng, chăm sóc và tình yêu. Nàng kinh động nhìn ông rồi cười. Tiếc rằng thầy thuốc như ông, rất nhiều phương thuốc ông không pha chế được. Ông cũng cười, giơ tay đập đập tay nàng. Để tôi chích cho cô một mũi, ngủ ngon một giấc. Đợi cô ngủ đủ, nghỉ ngơi đủ, tinh thần cũng phấn chấn, chúng ta lại thảo luận kỹ trong những phương thuốc của tôi có vị thuốc nào không pha chế được. Bây giờ ít nhất tôi có thể pha chế cho cô ba thứ thuốc trước mắt, thế nào? Ông muốn chích cái gì cho tôi? Có một thứ thuốc chích tên là quên đi, chích vào có thể quên sạch sành sanh mọi việc trước đây hay không? Cô không cần chích thứ ấy. Cái đó sẽ khiến cô biến thành trì độn. Đúng, tôi đang hy vọng trì độn. Ông nhìn sâu nàng, chuẩn bị thuốc chích. Ông thuốc này chích vào bảo đảm cô sẽ trì độn. Trì độn đến mức độ nào? Đến mức độ ngủ. Xì xóa nửa ngày vẫn là thuốc an thần. Ông không thấy rằng tôi rất trấn định ư? Nhưng nàng nghĩ một chút, cuốn tay áo lên. Chích đi, ngủ được cũng là một cái phúc. Ông nhìn cổ tay trắng muốt của nàng, mạch máu ở lớp da trắng nhợt thấp thoáng có thể nhìn thấy. Cánh tay gầy nhỏ của nàng hết sức đáng thương. Ông thắt nịt cao su để huyết quản tĩnh mạch nổi lên, vừa đâm mũi kim dạo. Ông vừa tìm đầu đề câu chuyện theo thói quen để tránh cho bệnh nhân khỏi cảm thấy đau. Cô lần trước nói với tôi có một người bạn mắc chứng mất trí nhớ, hiện giờ cô ấy đã khỏi chưa? Cô ấy sẽ không khỏi, nàng rất nhanh nói. Tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ không khỏi. Bác sĩ Sở, ông có từng hy vọng mất đi ký ức hay không? Chưa từng, tôi biết đối mặt với sự thật như thế nào. Ông có thể biến bản thân ông mất đi ký ức được không? Không thể. Nàng thở dài lắc đầu. Ông cũng chỉ là một người bình thường. Vốn dĩ là người bình thường, ai cũng đều là người bình thường. Ký ức cũng là một thứ rất tốt, có khi sẽ bù lấp vào chỗ trống trong tâm linh của một con người, có khi cũng sẽ mang đến vui sướng và đau khổ. Con người không nên vứt bỏ ký ức. Ông rút kim về cổ tay nàng, nét mỉm cười lan bên môi. Còn nhớ lần đầu tiên chích thuốc cho cô? Cô mới 15 tuổi, bởi vì cãi nhau với cô giáo dạy anh văn. Cô mắng bà ấy là một phù thủy tâm lý bất thường. Bà ấy đòi đuổi cô. Cô tức đến nỗi vừa run lên, vừa khóc vừa nhảy. Ba cô không biết làm thế nào, đành mời tôi đến chích thuốc an thần cho cô. Vẫn vần, cô vẫn cứ là một đứa trẻ tình cảm dễ kích động. Vấn đề của cô xuất phát ở một số năm nay. Cô quá mức đè nén mình, vừa không thể khóc thỏa thê, vừa không thể cười thỏa thê. Mắt nàng ưng ướt. 15 tuổi, ông còn nhớ được, đó là một việc trăm năm về trước rồi. Nàng dựa trên gối, hơi choáng váng. Dược tính ấy hiệu quả rất nhanh. Bác sĩ Sở, ông ngày mai còn đến chứ? Phải. Nàng mỉm cười, giơ tay vuốt Nini, ôm Nini trong lòng. Nàng lơ mơ buồn ngủ, ấp úng, nàng mơ hồ nói một câu. May mà ông là thầy thuốc, nếu không tôi sẽ cho là ông yêu tôi. Nhắm mắt, nàng thiêu thiêu ngủ. Giấc ngủ đó vừa được dài, vừa lâu vừa say, ngay cả nằm mơ cũng không có. Nàng bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra, nàng nhìn thấy Thiên Vân đang nắm ống nghe trong điện thoại. Hết sức khó chịu, thấp giọng kêu. Nói với anh mấy trăm lần rồi, sao anh lại gọi điện thoại tới? Cao Hằng, anh không thể nói chuyện với chị tôi, chị ấy đang bệnh, chích thuốc an thần mới ngủ được. Anh rốt cuộc có việc gì? Đừng lại đem việc của anh với Chung Khả Tuệ làm phiền chị tôi. Chị ấy với nhà họ Chung sớm đã không có quan hệ rồi. Cái gì? Anh bây giờ muốn đến? Anh lập tức sẽ đến. Không được, không được. Phấn Vân hoàn toàn tỉnh, mở to mắt. Nàng nhìn Thiên Vân. Cao Hằng, nàng có nghe lộn hay không? Là Cao Hằng ư? Nàng chống người dậy, chì tay cho Thiên Vân. Đưa cho chị ống nghe, chị nói chuyện với anh ấy. Thiên Vân đưa ống nghe cho nàng, vừa đi ra cửa phòng vừa căn dặn. Chị đừng quá phí sức, bác sĩ Sợ nói chị cần nghỉ ngơi. Nàng đỡ lấy ống nghe, đưa mắt nhìn theo Thiên Vân rồi đi. Cao Hằng, nàng hỏi. Phấn Vân. Cao Hằng kêu lên. Đây là lần điện thoại thứ 12 của anh. Em khỏe không? Tại sao không thể nhận điện thoại? Họ chích cho em. Nàng nói. Em đã ngủ. Chích? Em bệnh hả? Đừng nói. Anh lập tức đến nhà em. Chúng ta hãy gặp nhau nói chuyện. Alo. Nàng kêu, đầu óc có phần sáng rõ. Anh không thể đến, không được phép đến. Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi. Anh đã nói không lại. Nói rất dễ, làm rất khó. Chàng nói. Nhất là sau khi nghe Khả Tuệ nói đến chuyện xảy ra tối hôm trước. Khả Tuệ nói với anh? Cô ấy nói gì với anh? Nói với anh, em và ba cô ấy cùng ở một chỗ, bị cô ấy bắt gặp. Nàng buồn thiêu đáp khẽ một tiếng, trong lòng đang nhanh chóng xoay chuyển ý niệm, nhanh chóng sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Anh đã biết rồi. Nàng thấp giọng nói. Anh coi, anh không phải là người duy nhất. Bước cái trò đó đi. Tiếng Cao Hằng thô lỗ mang rợ mà mạnh mẽ, tràn đầy tình cảm, tràn đầy thấu hiểu, tràn đầy buồn khổ. Anh không tin một chút nào cả, không tin một ai, bởi vì anh quá hiểu em. Em tuyệt đối không phải là một người phụ nữ có thể yêu cùng lúc hai người đàn ông. Nhà họ Chung nếu không phải xuất phát từ hiểu lầm thì là hãm hại em. Anh phải điều tra rõ. Việc này anh nói cho em biết. Anh phải điều tra rõ. Đừng điều tra. Nàng càng yếu ớt. Xin anh đừng điều tra. Thế thì nói cho anh biết là chuyện gì? Em không muốn nói. Được, chàng ngừng một lát. Anh tới. Không được. Phấn Vân, chàng kêu. Muốn anh từ nay không gặp em. Anh làm không nổi. Anh quả thực làm không nổi. Anh làm không nổi. Chàng nói liền một chập, giọng thấp, trầm, nói gần 20 lần. Anh không làm nổi. Nói đến nỗi Phấn Vân nát lòng, nước mắt sắp rơi xuống. Cao Hằng, nàng nén hơi nói. Anh là đàn ông, đừng giở trò trẻ con. Anh đừng bức tôi. Chúng ta đã nói với nhau xong rồi. Ở công viên thanh niên, chúng ta đã đem tất cả giải quyết xong. Nếu anh tiếp tục bức tôi nói cho anh biết, tôi sẽ... Nàng cắn môi. Em sẽ thế nào? Chàng hỏi. Không phải chỉ có Khải Tuệ làm việc ấy. Nàng cắn răng nói, nếu là tôi làm, tôi sẽ không cho phép không đạt tới mục đích, bởi vì nhà tôi ở tầng lầu thứ 12. Đầu kia điện thoại, Cao Hằng dường như hít ngược lại một ngụm hơi mạnh. Anh đầu hàng. Chàng gấp rút mà nghẹt thở. Anh đều nghe em. Y theo em muốn làm thế nào thì làm như thế. Anh đầu hàng. Thế thì, Vĩnh Diện đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Vĩnh Diện cũng đừng đến làm phiền tôi. Nàng cắt điện thoại. Thiên Vương bưng sữa và đồ ăn vào. Chuyện gì vậy? Cao Hằng tìm chị làm gì? Anh ta phải chăng đang cãi nhau nảy lửa với Khải Tuệ? Phải. Nàng hít hết mũi. Hai người họ cãi nhau. Muốn chị làm người giảng hòa. Nàng nói dối được giống như thật. Chị còn đi lo việc nhà người khác à? Thiên Vân trợn trừng mắt. Để họ cãi nhau, tốt nhất cãi nhau đến mái nhà cũng sụp. Phẫn Vân nhìn Thiên Vân, trong lòng bỗng phục qua một ý nghĩ. Nếu là Thiên Vân gả vào nhà họ Chung thì sao? Nhìn dáng vẻ kiên định của Thiên Vân, nàng biết nếu là Thiên Vân, tất cả mọi việc đều không giống như vậy. Phân Tiêu không nhất định sẽ chết, Thiên Vân cũng quyết không thể yêu cùng một người đàn ông với Khải Tuệ. Nếu quả thực xảy ra, Thiên Vân cũng sẽ quyết không rút lui khỏi chiến trường. Bi kịch là cái mà tính cách bản thân mỗi người tạo thành. Bỗng nhiên, nàng thấy được mình có phần ngốc nghếch, hoặc giả nàng nên cùng Cao Hạng trốn đi, hoặc giả nàng bất tức lo đến chuyện sống chết của Khải Tuệ, hoặc giả nàng cắn răng, dường như lại nhìn thấy cái tay của Khải Tuệ nắm vạt áo mình, buồn rầu muốn thổ lộ, đôi mắt ngấn lệ, lại cả thân thể nằm dưới bánh xe của Khải Tuệ. Nàng vụt hất đầu, hất đi cả những ý nghĩ hèn hạ ấy.